Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, đánh lại. Có ai sẽ tin tưởng những này? Coxon chủ quản trong lòng rõ ràng có rồi 80% tin tưởng. Nhưng hắn trong miệng còn là phản bác nói. Hắn nhìn đến cuối cùng còn có một cái video. Ấn mở cái kia video sau khi xem xong. Hắn không khỏi có chút im lặng. Bởi vì cuối cùng cái video này chính là lão sư của hắn cùng Lê Ông thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện quá trình. Mostly tinh sư đều thừa nhận đem Lê Ông giao ra đi đổi lấy lợi ích chi việc. Tianyu tập đoàn bán rẻ Lê Ông là chân thực tồn tại tình huống. Mấu chốt nhất là, ở phần tài liệu này bên trong, xuất hiện rồi các rót tinh sư cùng Mostly tinh sư. Này nhường phần tài liệu này càng có sức thuyết phục. Lập tức báo cáo, muốn ngành tình báo môn cùng tin tức bộ môn giúp đỡ xử lý. Coxon chủ quản vội vàng đối vũ trụ bên trong chấp pháp tinh sĩ phân phó nói. Phần tài liệu này không thể khuếch tán. Nếu không sẽ đối Tianyu tập đoàn danh dự mang đến sự đả kích không nhỏ. Nếu như Tianyu tập đoàn sẽ ở cho rằng cần thiết lúc. Dùng nhà mình tinh sĩ. Thậm chí bậc cao tinh sĩ làm đại giá. Đổi lấy tương ứng lợi ích. Như vậy còn có tinh sĩ có can đảm thêm vào Tianyu tập đoàn sao? Càng quan trọng là, Rockai Văn Minh cùng Tianyu tập đoàn là thế lực đối địch. Lê Ông cũng bởi vì tại hoàn thành Tianyu tập đoàn tuyên bố nhiệm vụ bên trong. Giết chết rồi Rockai Văn Minh tinh sư con riêng. Liền bị Tianyu tập đoàn bán rẻ. Như vậy Tianyu tập đoàn tinh sĩ nhóm còn dám tiếp nhận nhiệm vụ sao? Không cần Coxon chủ quản báo cáo. Liền ở phần tài liệu này bị Lê Ông dùng rồi một chút thủ đoạn. Ở Skynet trên điên cuồng tuyên bố thời điểm, Tianyu tập đoàn nội bộ cũng phát hiện rồi này kiện việc. Tin tức ngành phản ứng rất nhanh. Thứ nhất thời gian liền đối phần tài liệu này tiến hành rồi phong cấm. Mạnh mẽ Tianyu tập đoàn vận chuyển lại. Lê Ông điểm này thủ đoạn căn bản không có uy lực gì. Trừ rồi thứ nhất thời gian nhìn đến phần tài liệu này người ngoài. Còn lại người đã không có cách gì từ Skynet trên mở ra phần tài liệu này rồi. Mặc dù cũng có rồi một chút ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng còn có thể khống chế. Mostly, ta già rồi. Về sau Tianyu tập đoàn cần muốn ngươi dẫn dẫn. Brook tinh sư nhìn trước mắt Mostly tinh sư. Nhàn nhạt nói rằng, dù là ở nhìn đến Lê Ông tuyên bố tư liệu sau. Brook tinh sư cũng không có quá nhiều lửa giận. Hắn chỉ là đối Mostly tinh sư có chút thất vọng. Mostly tinh sư cùng các rót tinh sư. Này hai tên tinh sư tính toán Lê Ông. Đều không có đem Lê Ông giải quyết hết. Ngược lại là càng làm càng phiền phức. Nhất nhường Brook tinh sư không lời là. Mostly tinh sư vậy mà cùng Lê Ông tiến hành rồi một lần toàn bộ tin tức hình ảnh thông tin. Đồng thời còn bị Lê Ông thu xuống tới trở thành rồi chứng cứ. Brook, đây là ta sai lầm. Không có nghĩ đến Lê Ông lá gan to lớn như thế. Mostly tinh sư trên mặt xấu hổ nói rằng. Mặc dù Brook tinh sư không có phê bình hắn cái gì. Nhưng hắn có thể cảm thụ đến Brook tinh sư kia một điểm bất mãn. Nhưng Mostly tinh sư cũng là cực kỳ buồn bực. Ai sẽ nghĩ đến. Hắn cái này tinh sư cùng Lê Ông thông tin. Lê Ông lúc đó vậy mà còn có tâm tư thu video. Đồng thời. Kia thời điểm Mostly tinh sư nhưng là muốn ngăn chặn Lê Ông một đoạn thời gian. Tốt truy tung đến Lê Ông vị trí. Hắn đường đường tinh sư. Cùng Lê Ông có thể có cái gì cộng đồng chủ đề. Cũng chỉ có thể nói những này mới có thể hấp dẫn Lê Ông sự chú ý. Để kéo dài thêm một chút thời gian. Nghe nói Lê Ông bị vây ở Muba Star rồi. Người cũng đi qua một chuyến. Không cần nhường hắn lại trốn rồi. Brook tinh sư tiếp lấy nói rằng, được rồi, ta lập tức liền đi qua, lần này nhất định dẫn hắn trở về. Mostly tinh sư gật đầu nói, không cần mang về, ngay tại chỗ giết rồi hắn, ta không nghĩ gặp lại hắn rồi. Brook tinh sư trầm giọng nói rằng, hắn đối sinh mạng nhìn rất nhạt, nhưng hắn vẫn là muốn mặt, hắn thu Lê Ông vì ký danh đệ tử, không nói bảo hộ Lê Ông. Ngược lại là giúp đỡ bán rẻ rồi Lê Ông. Ở loại này tình huống dưới. Brook Tinh Sư một điểm đều không nghĩ gặp lại Lê Ông. Hắn không muốn nhìn thấy Lê Ông con mắt. Lần này tin tức bộ phản ứng tốc độ cũng không tệ. Nên cho ban thưởng. Mosley Tinh Sư đổi rồi cái chủ đề nói rằng. Chỉ mong có khả năng xử lý sạch sẽ. Brook Tinh Sư trên mặt mang lên rồi một tia lo lắng nói rằng. Thân là 17 cấp tinh sư hắn. Luôn có một loại này kiện việc cũng không có kết thúc cảm giác. Lê Ông phát ra tư liệu. Ở Tianyu tập đoàn thế lực to lớn tác dụng dưới. Ở Futon văn minh Skynet trong bị thanh không? Đương nhiên, loại này thanh không không hề bao quát một chút thế lực lớn. Cùng Tianyu tập đoàn nổi danh còn lại hai thế lực lớn có lẽ sẽ không mượn cơ hội này đối phó Tianyu tập đoàn. Nhưng kém một bậc thế lực lớn liền không giống rồi. Ví dụ như Krillin thương nghiệp liên hợp thể. Lê Ông nhưng là đặc biệt đem hoàn chỉnh tư liệu phát cho rồi những này thế lực. Trong đó có Krillin thương nghiệp liên hợp thể. Krillin thương nghiệp liên hợp thể ở thu đến rồi phần tài liệu này sau. Chờ rồi một đoạn thời gian. Đợi đến Tianyu tập đoàn ra tay đem Skynet thượng thanh lý rồi một lần. Về sau Krillin thương nghiệp liên hợp thể tin tức bộ cũng xuất động. Cùng Lê Ông cá nhân so sánh. Krillin thương nghiệp liên hợp thể tin tức bộ môn càng thêm chuyên nghiệp. Lần này không chỉ là Futon văn minh. Còn lại cấp 4 văn minh Skynet cũng đều có phần tài liệu này tuyên bố. Lê Ông có khả năng tuyên bố mương máng là công cộng video. Nhưng Krillin thương nghiệp liên hợp thể tin tức bộ môn lại là đem phần tài liệu này phát đến rồi. Bọn hắn khống chế truyền thông. Liền ở Tianyu tập đoàn tin tức bộ coi là sự kiện bị khống chế lúc. Nhiều cái truyền thông đồng thời báo cáo này kiện việc. Đồng thời còn mời tới chuyên nghiệp pháp luật. Kỹ thuật đám người viên tiến hành rồi phân tích. Những này nhân viên chuyên nghiệp đầu tiên từ kỹ thuật phương diện khẳng định rồi tất cả chứng cứ. Tính chân thực, bọn hắn còn lấy ra phụ trợ chứng cứ. Ví dụ như từ Rockai văn minh bên kia truyền đến còn lại góc nhìn video. Vì ở Mona Star ngoài sự kiện làm rồi phụ trợ chứng thực. Ở Leon cung cấp chứng cứ sau. Những này người còn tăng thêm Tianyu tập đoàn đang truy nã Leon liên quan chứng cứ. Krillin thương nghiệp liên hợp thể động tác thật sự là quá nhanh rồi. Đánh rồi Tianyu tập đoàn một cái trở tay không kịp. Trong thời gian ngắn. Futon văn minh các cấp độ tầng đều biết rõ rồi Lê Ông cái này Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ bị Tianyu tập đoàn bán rẻ không thành lại truy nã. Lê Ông nhưng là Brook Tinh sư ký danh đệ tử. Cứ như vậy thân phận còn là một dạng nói ra bán liền bán rẻ. Như vậy còn lại bậc cao tinh sĩ không phải là càng không có cảm giác an toàn. Dư luận biến thành rồi sắc bén nhất đao nhọn. Tianyu tập đoàn nội bộ tinh sĩ lòng người lưu động. Đương nhiên, những này đều là về sau chi việc. Trước mắt Lê Ông đang Muba Star bị nhốt ở tinh cầu trên. Trong nước Lê Ông, nhìn hướng biệt thự của mình. Lúc này biệt thự đã bị tức giận Coxon chủ quản nhóm lửa. Hỏa thuộc tính tinh sĩ sử dụng tinh lực. Không quản biệt thự áp dụng cái gì dạng chất liệu. Cũng không thể chống đỡ được. Lê Ông trong lòng dâng lên rồi nhàn nhạt bi thương. Ngôi biệt thự này tuy là hắn dùng Ivan thân phận mua sắm. Nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng người bình thường thủ đoạn. Thông qua viết kiếm lấy tài phú mua sắm biệt thự. Ở trình độ nào đó trên có thể nói. Ngôi biệt thự này là hắn xem như người bình thường một cái chứng kiến. Lê Ông lại nhìn hướng bầu trời. Từ bầu trời bên trong có phi thuyền không ngừng hạ xuống. Từng tên một tinh sĩ được đưa đến mặt đất. Hắn biết rõ những này tinh sĩ đều là vì rồi tìm tòi chính mình. Hắn cũng không có chằm chằm lên những này tinh sĩ. Hắn sự chú ý tại những cái kia người mặc cơ giáp chấp pháp tinh sĩ. Coxon chủ quản nhìn trước mắt tinh sĩ nhóm. Hắn trong mắt lóe lên thất vọng chi sắc. Ở vũ trụ bên trong tham dự bao vây Muba Star bậc cao tinh sĩ không ít. Nhưng Coxon chủ quản sách ra khiến cái này bậc cao tinh sĩ tham dự vào bên trong tinh cầu bộ tìm. Tòi sau, chân chính nguyện ý đến bậc cao tinh sĩ vô cùng ít ỏi. Trước mắt tinh sĩ nhóm, tuyệt đại bộ phận đều là bậc trung tinh sĩ. Những này bậc trung tinh sĩ trong mắt căn bản cũng không có tham dự tìm tòi ý nguyện. Cũng đều là bởi vì Tianyu tập đoàn mệnh lệnh mà không thể không đến. Tianyu tập đoàn đối những kia bậc cao tinh sĩ, cũng chỉ có thể nói là giúp đỡ. Bậc cao tinh sĩ không nguyện ý bọn hắn cũng cầm bậc cao tinh sĩ không có cách nào. Nhưng bậc trung tinh sĩ liền không giống rồi. Căn bản không dám đắc tội khổng lồ Tianyu tập đoàn. Coxon chủ quản tự nhiên biết rõ này nguyên nhân trong đó. Leon ở Ho City chiến đấu sớm liền truyền khắp rồi tinh sĩ vòng. Leon cho thấy giết chóc xác thực dọa sợ rất nhiều sao sĩ. Đối với bậc cao tinh sĩ mà nói, ít nhất 6 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng một chỗ đều không nhất định an toàn. Bởi vì Ho City trong 5 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ, Leon chỉ dùng rất ngắn thời gian liền toàn bộ giết chết. Mà cái này chút bậc cao tinh sĩ bên trong, thực lực đạt tới cấp 12 đều là số ít, tuyệt đại đa số đều là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Khiến cái này bậc cao tinh sĩ đi tìm tòi Leon, bọn hắn cảm giác chính mình bất cứ lúc nào đều có thể bị giết chết. Đồng thời loại này tử vong thậm chí liền một điểm ý nghĩa đều không có. Các ngươi chuyên trở một cái báo động hệ thống, gặp đến Leon không cần muốn các ngươi chiến đấu, chỉ cần phát ra cảnh báo, chiến đấu chi việc từ chúng ta tới tiến hành. Coxon chủ quản trầm giọng nói rằng. Những này tinh sĩ rõ ràng thở rồi nhẹ một hơi. Không cần muốn chiến đấu nhường nguy hiểm của bọn họ ít đi không ít. Coxon chủ quản cũng không có cách nào. Những này tinh sĩ bên trong số ít mấy tên bậc cao tinh sĩ. Đều là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Không có chút xíu chiến ý. Dạng này bậc cao tinh sĩ liên tục ngăn chặn ở Leon một hơi đều không có cách gì làm được. Càng không cần nói những kia bậc trung tinh sĩ rồi. Ngược lại không bằng nhường bọn hắn chỉ phụ trách tìm tòi. Chấp pháp đội ở thu đến cảnh báo sau lập tức đi trước. Đương nhiên, Muba Star cũng không chỉ có những này tinh sĩ ở tìm tòi. Lượng lớn cảnh sát cùng các chấp pháp bộ môn đều tham dự vào rồi tìm tòi bên trong. Skynet càng là không ngừng quét nhìn tinh cầu mặt ngoài. Tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ. Bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Coxon chủ quản nhìn lấy chính mình bộ hạ, phất tay nói rằng, từ tiến vào Muba Star bắt đầu, những này bộ hạ vẫn ở vào căng thẳng bên trong. Cái này thời điểm nghỉ ngơi cũng là vì rồi về sau càng tốt chiến đấu. 11 tên chấp pháp tinh sĩ dùng Leon biệt thự bên cạnh khác một tòa biệt thự làm cơ sở mà. Này tòa biệt thự người, bao quát 4 phía biệt thự người. Đều đã bị chuyển di rồi. Chấp pháp tinh sĩ nhóm tách ra ở biệt thự bên trong các tìm các niềm vui thú. Nơi này chính là có lấy 12 tên bậc cao tinh sĩ. Đặc biệt còn có Coxon chủ quản vị này 14 cấp mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ ở. Bọn hắn căn bản không có lo lắng Leon sẽ chủ động tìm đến. Leon thao túng co vào phi thuyền. Đến gần rồi biệt thự kia khu vực. Hắn tinh thần lực một động. Từ hư không chiếc nhẫn bên trong gọi ra rồi Kim Ưng. Kim Ưng vừa xuất hiện liền hướng về phương xa bay đi. Ở phi hành quá trình bên trong, tiết lộ ra một tia cấp 11 tinh lực ba động. Liền ở Kim Ưng xuất hiện trong nháy mắt, Coxon chủ quản đột nhiên nhảy lên. Cơ giáp xông phá rồi biệt thự vách tường. Hắn đi đến rồi không trung. Coxon chủ quản nhận ra này Kim Ưng. Là tình báo bên trong nhắc tới Leon chiến đấu đồng bạn. Tuy nói chiếu theo Tianyu tập đoàn nội bộ tư liệu, Leon chiến đấu đồng bạn có lẽ là một cái sweep bis. Nhưng Leon ở Hostar trên chiến đấu tỏ rõ. Nó có lấy 2 cái chiến đấu đồng bạn. Này Kim Ưng chính là trong đó một trong. Đã như thế Kim Ưng ở chỗ này. Như vậy Leon cũng nên liền ở phụ cận đây. Cơ hồ không chút do dự. Coxon chủ quản liền hướng về Kim Ưng đuổi theo. Hắn có lấy lòng tin tuyệt đối. Này chỉ có cấp 11 thực lực Kim Ưng. Không có cách gì trốn qua hắn truy kích. Dù là Leon mượn cơ hội này có hành động gì. Hắn cũng có thời gian trở về. Thậm chí mượn cái này cơ hội còn có khả năng bắt lấy Leon. Coxon chủ quản là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Hắn lợi dụng cơ giáp năng lực phi hành. Lại kích phát rồi chính mình tinh lực, nhường cơ giáp phi hành tốc độ càng nhanh, nhưng vừa một truy kích ra ngoài, hắn liền phát hiện chính mình phán đoán sai lầm, Kim Ưng phi hành tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn trên một đường. Thậm chí này một đường tốc độ chênh lệch, đều là Kim Ưng cố ý bảo trì. Liền ở Cóc Son chủ quản truy kích ra ngoài 10 giây. Co vào phi thuyền, đi đến rồi biệt thự một góc. Nơi này cách một tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ rất gần. Đương nhiên, cấp 12 chấp pháp tinh sĩ đứng yên vị trí. Xa cách còn lại bậc cao tinh sĩ cũng không tính xa. Chiếu theo Leon phán đoán, hắn chỉ có một đòn thời gian. Một kích không trúng hắn nhất định phải rời xa. Bằng không hắn liền sẽ bị còn lại chấp pháp tinh sĩ ngăn chặn. Những này chấp pháp tinh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Cóc Son chủ quản truy kích ra ngoài. Thừa lại chấp pháp tinh sĩ cũng không có theo sát truy kích. Cũng liền không có gây nên hỗn loạn. Bọn hắn bảo trì lấy lẫn nhau ở giữa nhất định khoảng cách an toàn. Bọn họ cùng Cóc Son chủ quản có lấy tâm tư giống nhau. Chính là lợi dụng cái này cơ hội. Nhìn có thể hay không câu ra Leon đến. Leon tâm niệm vừa động. Chính dẫn Cóc Son chủ quản Kim Ưng. Bóng dáng đột nhiên tăng tốc. Lần này hiện ra tốc độ nhường Cóc Son chủ quản liền phản ứng thời gian đều không có. Liền rất mau nhìn không thấy rồi Kim Ưng bóng dáng. Kim Ưng chuyển rồi cái ngoặt. Hướng về biệt thự phương hướng bay tới. Lê ông cái này thời điểm. Cũng từ co vào phi thuyền bên trong ra đến. Hắn vừa xuất hiện liền hướng tên kia cấp 12 chấp pháp tinh sĩ phát động rồi công kích. Rút kiếm bí pháp kích phát phía dưới. Một sao cấp tinh lực trường kiếm biến thành rồi một đạo tia sáng. Ở chỗ mũi kiếm còn có càng thêm nguy hiểm hỗn hợp tinh lực. Cấp 12 chấp pháp tinh sĩ một mực bảo trì lấy cảnh giác. Mặc dù Leon công kích 10 phần đột nhiên. Nhưng hắn còn là đúng lúc làm ra rồi phản ứng. Hắn mừng thầm trong lòng. Leon thật xuất hiện rồi. Này một lần nhất định có thể đem Leon lưu lại xuống. Còn lại chấp pháp tinh sĩ cũng kịp phản ứng. Chuẩn bị qua tới trợ giúp. Leon công kích là nhanh nhất. Còn lại chấp pháp tinh sĩ đến tiếp viện. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn kích thứ nhất. Cấp 12 chấp pháp tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm làm ra rồi đón đỡ động tác. Tinh lực biến thành rồi một mặt tấm chắn. Nhưng liền ở chỗ này tinh lực tấm chắn sắp sửa thành hình trong nháy mắt. Cấp 12 chấp pháp tinh sĩ toàn thân hơi cương. Một luồng khủng bố sát ý hướng hắn xâm tập mà đến. Bởi vì quá mức đột nhiên. Hắn không có tới cùng làm ra phản ứng. Bị sát ý trùng kích thân thể làm ra rồi ứng kích phản ứng. Đây chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Nhưng lại là quyết định sinh tử trong nháy mắt. Lê ông ánh kiếm cũng không có bởi vì cấp 12 chấp pháp tinh sĩ thân thể hơi cương mà có chỗ cải. Biến, ánh kiếm đâm trúng rồi đối phương mặt nạ. Xuyên qua rồi đối phương đại não. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.